Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, thứ 8 ban đưa tin. Thời gian chuyển rời, từng cái Jonin đến mang đi học sinh của bọn hắn. Từ từ, trong lớp người càng ngày càng ít, biết không có thừa bao nhiêu. Ui ui, thầy của chúng ta sẽ không trễ đến đi. Naruto bĩu môi, một mặt khó chịu. Cái này đến lúc nào rồi? Vậy mà vẫn chưa có người nào tới đem bọn hắn mang đi. Sasuke liếc mắt nhìn Naruto một chút, hai tay khoanh, lãnh khốc hừ lạnh, im miệng, không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Hỗn đản, ngươi kêu người nào im miệng? Ai đáp lời liền nói ai. Hai người cãi nhau hấp dẫn còn sót lại không nhiều mấy người. Cô mày như có như không cười. Nhưng trong lòng thì vì không thể nhìn thấy cái kia kinh điển một màn mà cảm thấy tiếc nuối. Mình đến cùng vẫn là cải biến bọn hắn. Cái kia kích tình bắn ra bốn phía một cái cuối cùng vẫn chỉ có thể mai một tại ý thức của mình ở. Trong, team 8 Aburame Shino, Hyuga Hinata, Uchiha Mei đi theo ta. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm nhu hòa truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại. Vừa lúc có thể nhìn thấy một cái màu đen tóc quan. Con người màu đỏ nữ nhân chính cười yếu ớt nhìn xem bên này. Ánh mắt quét qua, ánh mắt như ngừng lại ba người trên thân. Kakashi buổi sáng còn nói với hắn mình ngốc lớp đều là vấn đề nhi đồng. Nàng làm sao không phải? Aburame Shino không có cái gì tồn tại cảm. Tựa hồ gia tộc bọn họ người đều như vậy. Hyuga Hinata. Là cao quý gia tộc Hyuga tông gia công chúa. Lại là một người nhát gan ưa thích mặt Kurenai. Về phần sau cùng Uchiha Mei. Giấu rốt ẩn giấu nhiều năm như vậy cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Ba người này dưới cái nhìn của nàng cũng sẽ không so Sasuke ba người kia tới phiền phức. Lão sư, ba người vượt qua uể oải Naruto. Đi vào Yuhi Kurenai trước mặt kêu một tiếng. Ân, đi theo ta. Ngoặc kép chấm chấm, nhấp nhô, ba người liền theo Yuhi Kurenai đi tới bên ngoài trên đường cái. Vừa đi, Yuhi Kurenai một bên lơ đãng nói. Hôm nay chúng ta tính là gặp qua một lần. Buổi sáng ngày mai lời nói ngay tại thứ 8 sân huấn luyện tập hợp. Nhớ kỹ không cần ăn điểm tâm. Là, sao ba đối với cái này? Yuhi Kurenai hài lòng cười một tiếng. Thân ảnh hóa thành khói trắng biến mất. Về sau chúng ta liền là một lớp. Cũng may mắn đều là hiểu rõ. Ta gọi Aburame Shino. Về sau xin nhiều chỉ giáo. Cái kia, ta gọi Hyuga Hinata. Xin nhiều chỉ giáo. Uchiha Mei. Hy vọng lấy sau sinh hoạt vui sướng. Cô Mei vui vẻ cùng hai người phất phất tay. Nếu không hôm nay ta mời khách. Tốt, ăn thịt nướng. Aburame Shino cùng Hinata đôi mắt sáng lên. Một cái đề nghị hay. Hinata trả tiền. Aburame Shino, Hyuga Hinata. Đối với Hokage những này người đơn thuần. Cái này vạn năm lão chính trực tiếp để bọn hắn một mặt được vòng. Nhìn thấy hai người cái kia một bộ mộng bức bộ dáng cô mây cười to. Dẫn đầu hướng về thịt nướng cửa hàng đi đến. Về phần cái gọi là Ichikaru mì sợi. Là ăn thật ngon. Nhưng là vô luận là cái gì mỹ thực ăn nhiều cũng liền như thế. Ngẫu Jirep ăn một cái còn tốt. Thường xuyên đi lời nói. Tốt à, hắn cũng không phải Naruto. Cả ngày chỉ muốn mì sợi. Tên tiểu quỷ này, thật có ý tứ. Chỗ tối, Yuhi Kurenai mỉm cười nhìn tam tiểu bóng lưng. Lại nguyên lai hắn một mực tại chỗ tối quan sát. Phương xa, cô mây như có như không quay đầu nhìn thoáng qua. Ngô các ngươi sớm a. Cô mây đánh lấy hà hơi đi vào thứ 8 sân huấn luyện. Cùng Hyuga Hinata cùng Aburame Shino lên tiếng chào. Nghênh đón lại là ba cái đen giống như nhọ nồi đồng dạng mặt. Yuhi Kurenai gào thét. Uchiha Mei. Hôm qua ta là nói như thế nào? Buổi sáng tập hợp. Ngươi xem một chút hiện tại là lúc nào? Mặt trời đều nhanh muốn phơi đường cái mông. Một bên Aburame Shino cùng Hyuga Hinata không điểm đứt đầu. Rất tán thành, bọn hắn đã sớm tới. Kết quả ngược lại tốt. Cái này cô mây vậy mà đến bây giờ mới đến. Nhìn thời gian đều 9 giờ rưỡi. Sắp 10 điểm. Chẳng lẽ hắn liền không sợ cho lão sư một cái phi thường không tốt hình ảnh sao? Ta nói lão sư, hôm qua ngươi có nói buổi sáng lúc nào sao? Ta, đón cái kia màu đen đơn thuần đôi mắt. Yuhi Kurenai im lặng, thật đúng là không nói. Lại bị chắn đến không phản bác được. Được rồi, hôm nay liền tha ngươi một lần. Lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Yuhi Kurenai xoa bóp cái mũi. Hôm nay lão nương nhận thua. Còn nhiều thời gian, ta có rất nhiều cơ hội. Không hiểu, cô mây đột nhiên cảm giác được phần lưng phát lạnh. Nắm thật chặt quần áo trên người. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đã có thể bị phân phối đến cùng một chỗ. Đó cũng là duyên phận. Chúng ta trước tới một cái kỹ càng tự giới thiệu a. Ta gọi Yuhi Kurenai, là một tên Jonin, ưa thích chính là rượu trắng, vodka, mù tạc bạch tuộc, chán ghét chính là bánh gato, mơ ước lời nói xong. Yuhi Kurenai khó được hơi đỏ mặt, nhìn ba người ánh mắt đăm đăm, người ngược lại là nói a, mộng tưởng là cái gì đây? Đáng tiếc, Yuhi Kurenai như vậy dừng lại, đem ánh mắt đặt ở ba người trên thân. Tốt. Tiếp xuống đến phiên các ngươi. Ta gọi Aburame Shino, năm nay 12 tuổi. Ưa thích đồ vật là rau quả salad, bí đao, không thích hương vị quá nồng đồ vật. Mộng tưởng là có thể thu thập được trên thế giới cường đại côn trùng. Ta gọi Hyuga Hinata, năm nay 12 tuổi. Ưa thích tranh minh họa, không có gì chán ghét. Mộng tưởng là muốn có được phụ thân đại nhân tán thành. Nói xong. Ba người đem ánh mắt đặt ở cô mây trên thân. Mấy người kia bên trong. Ngoại trừ Aburame Shino loại này trời sinh bên ngoài. Liền hắn tồn tại cảm giác thấp nhất. Nếu không phải đứng trước tốt nghiệp khảo thí. Không có mấy người rõ ràng đây là một thiên tài. Đón ba người ánh mắt. Cô mây cười yếu ớt một tiếng. Ta gọi Uchiha mây. Ưa thích đồ vật rất nhiều. Chán ghét đồ vật cũng rất nhiều. Mơ ước lời nói hòa bình thế giới có tính hay không? Ba người, kết quả ngươi nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Đối với bọn hắn đậu đen rau muống cô mây không nhìn thẳng. Tốt, giới thiệu kết thúc, ta cũng đối với các ngươi có hiểu rõ nhất định. Như vậy thì bắt đầu kế tiếp khâu A. Yuhi Kurenai bó tay rồi một cái bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hấp dẫn ba người ánh mắt. Tại bên hông một vòng. Ba cái chuông nhỏ liền treo ở bên hông. Thấy cảnh này, cô mây lông mày nhíu lại. Đây chính là Konoha truyền thống. Đặt chuông nhỏ sao? Đinh linh linh chuông nhỏ thanh thúy êm tai. Yuhi Kurenai cười nói. Cái này một cái khâu là đoạt chuông nhỏ. Các ngươi ba cái muốn chung sức hợp tác. Dốc hết toàn lực cướp đi ta bên hông chuông nhỏ mới có thể thông qua khảo hạch. Nếu là tại trong vòng thời gian quy định không có đoạt đến. Yuhi Kurenai sắc mặt mãnh liệt âm, trầm xuống, cái kia liền trở về trường học đi, bởi vì không hợp cách, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.